Chương 296, tức giận nọ rồ xì hành. Chương 296, tức giận nọ rồ xì hành nhìn chằm chằm mặt không hề cảm xúc hay ạ xì mại kỳ tù, xài ký lộ ra giữ tợn khát máu nụ cười. Rất tô thờ chỉ phải ở chỗ này đưa ngươi kẻ nhân loại này ý chí phá hủy, đối với toàn nở thế nhân loại bộ tộc đều là sự đả kích mang tính chất hủy diệt chính hợp ta ý còn không chờ xài ký công kích. Nã mờ ơ tuyệt đối lý trí trạng thái hay ạ xì mại kỳ tù. Đề nghị tiên cơ thế tiến công. Trực tiếp tế lẹ bọt đến Saki phía sau, tay phải thành kiếm chỉ đâm thẳng Saki. Trên ngón tay lóe lên bạch quang xẹt qua không khí lúc, lưu lại rõ ràng màu đen dây nhỏ. Đó là không ở giữa bị cắt chém chứng minh lúc này năng lực tính toán tăng nhiều hệ ạ xỉ mại kỳ tụ, đã muốn có thể lợi dụng không gian chi lực trực tiếp tiến hành công kích nguy hiểm trong lòng không tên báo động đột nhiên hiện lên. Dù cho ở Saki trong mắt, hay ạ xì mà kỳ tủ vẫn tồn tại với trước mặt hắn, có chỗ cảnh giác hắn cu nở dê ý thức được không đúng. Lúc này sử dụng ra thời gian tạm dừng năng lực, phụ cận thời gian thoáng chốc đỉnh chỉ quay đầu vừa nhìn, xài kỳ lúc này mới phát hiện xuất hiện ở tự thân phía sau hay ạ xì mại kỳ tủ. Trong nháy mắt thả người nhảy đến mấy chục mét ở ngoài, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện hay ạ xì mại kỳ tủ, trong lòng dị thường khiếp sợ. Chuyện gì thế này chính mình dĩ nhiên không có cảm giác được hắn bất kỳ khí tức đây là đương nhiên. Dịch chuyển không gian lại thêm khí tức ẩn nấp, có thể bị hắn nhận ra được trái lại là quái sự hơn nữa, để Saki kinh hãi sự tình. Còn ở phía sau đương nhiên, nguyên bản bị bất động hay ạ xỉ mà kỳ tủ quanh thân thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua tuy rằng đồng thời không nổi bật, nhưng không gạt được khống chế khu vực này thời gian Saki làm sao có khả năng trong lòng càng la lấy làm kinh ngạc. Tự xưng là gắn liền với thời gian người trưởng không hắn, thậm chí có người có thể thay đổi hắn lúc dừng thế giới bên trong thời gian dù cho chẳng qua là nhẹ nhàng ảnh hưởng, cũng đủ đả kích hắn chờ chút vừa nãy đột nhiên xuất hiện, lại thêm này không giống với thời gian năng lực thay đổi. Nhân loại kia ý chí, là không gian năng lực giả không sai hay ạ xỉ mà kỳ tủ chính là sử dụng không gian năng lực, ảnh hưởng đến sa kỳ thời gian bất động đem một đường thẳng tạo thành thế giới, gọi đó là một dê thế giới. Thế giới này chỉ có dài ngắn có thể vô hạn kéo dài tuyến. Thế giới 2D chính là có mọc ra rộng mặt bằng. Đem tưởng tượng thành một tấm, có thể trên dưới phải trái vô hạn kéo dài giấy tạo thành thế giới. Nếu như tờ giấy này, tăng thêm độ cao, liền đã biến thành vô hạn thể tích hình lập phương giống như tồn tại. Đây chính là chúng ta bình thường trong cuộc sống cảm nhận được 3D thế giới. Mà 4D thế giới, ngay ở 3D thế giới bên trong tăng thêm một cái thời gian tuyến. Một nhân sinh bệnh cũ chết đã phát sinh tất cả biến hóa, một khối nham thạch từ xưa đến nay biến hóa. Đều là 4D thế giới khắc họa. Tới 5D thế giới, vậy thì không chỉ là một người. Có nhiều người, thậm chí vô số người cộng đồng tồn tại. Nham thạch, bùn đất, sông biển chờ chút tất cả sự vật phát sinh biến hóa, đều bao hàm ở bên trong. Thời gian 1D, lập thể không gian 3D. Lại thêm vật chất này, 1D đây chính là bao dung chúng ta tồn tại thế giới hiện thực do các loại biến hóa có thể thấy được, thời gian cùng không gian hai người chặt chẽ liên kết, cũng không phải lẫn nhau độc lập tồn tại. Cho nên, thay đổi thời gian đồng thời, không gian QNZ sẽ phát sinh biến hóa. Chẳng hạn như Saki đem thời gian tạm dừng, vùng không gian này bên trong sở hữu sự vật đều sẽ đình chỉ. Dù cho chỉ tạm dừng một điểm bụi trần, đồng dạng thuộc về không gian phạm trù. Thoát ly không gian mà đơn độc tồn tại thời gian, là không có ý nghĩa mà hãy ạ xì mại kỳ tù, đang công kích thời gian cũng đã khống chế từ thân không gian chung quanh không được chấn động. Bởi vậy, ở thời gian bị tạm dừng ở lúc dừng thế giới bên trong, chung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu chậm chậm biến hóa. Bởi đối với thời gian hiểu rõ không đủ, cho nên thay đổi trình độ mới như vậy nho bé. Bất quá. Như vậy cũng đủ. Bởi vì... Hãy ạ xì mà kỳ tủ tư duy không hề bị đình trệ ở có thể tiến hành suy nghĩ tâm thần trong nháy mắt chìm vào đến bên trong tiểu thế giới. Ở bên trong tiểu thế giới hãy ạ xì mại kỳ tủ, tư duy có thể ngăn cách tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng chỉ một thoáng, không gian di động sử dụng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ bóng người đã muốn xuất hiện ở lúc dừng thế giới ngoại bộ chuyện kế tiếp liền thú vị. Thấy đến thời gian tạm dừng đối với hãy ạ xì mà kỳ tủ không có mãnh liệt đến mức nào dùng sau. Sải ký lập tức sử dụng phương pháp khác đối với hắn tiến hành công kích. Gia tốc tự thân thời gian. Để cho mình tốc độ mau lẹ hơn. Chậm lại hãy ạ xì mà kỳ tủ thời gian, để động tác của hắn trơn lên chậm chậm. Đáng tiếc, ở hiểu biết sắc hạ kỳ có thể lắng nghe vạn vật tiếng mạnh mẽ công hiệu hạ, hết thể tất cả đều chạy không thoát hạ xì mà kỳ tù nhận biết. Hoặc là né tránh, hoặc là đón đỡ, hay hoặc là một cái không gian rời đi. Hoàn mỹ né qua Saki công kích. Mà mỗi khi hạ xì mà kỳ tù đối địch người phát động tấn công thời gian, đều bị Saki thời gian sử dụng ở giữa năng lực hóa giải. Kết quả đánh nửa ngày, vẫn không có một đạo khả năng công kích trúng mục tiêu đối phương trong lúc nhất thời. Hai người dĩ nhiên ai cũng không chế phục được đối phương, cảnh tượng nhất thời cầm cự được ngay ở hai người rơi vào đánh lâu dài lúc, chỉ dù tiếng kinh hô phá vỡ chiến cuộc. Kyo quay đầu nhìn lại, lúc này cờ xạ nạt Kyo, thình lình bị họ rổ xỉ hành một cái thần chỉ chấn động đến mức thổ huyết bay ngược. Không chỉ là cờ xạ nạt Kyo, liền ngay cả ạ ghệ mỉ cùng chỉ dù trên người đều có rõ ràng vết thương mà họ rổ xỉ hành vẫn là kia phó phong hoa tuyệt đại lánh diễm ngự tỷ răng dấp. Liền trên người cây anh đảo kimono đều không có làm bẩn nửa điểm tam thần khí đối chiến họ rổ xì hạnh, lại bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào kia sợ bọn họ cùng họ rổ xì hạnh về mặt thực lư cờ có chênh lệch rõ ràng. Cun ở dê không nên liền góc áo đều không đụng tới đi chuyện gì thế này chờ chút nào mờ ở tuyệt đối lý trí. Trạng thái hạ xì mà kỳ tủ tư duy cực kỳ nhanh nhẹn, hơi suy nghĩ liền đoán được đáp án. Tam thần khí gia tộc và địa cầu ý chí đối chiến thời gian. Không có có một lần chiếm thượng phong mỗi lần đều là ở tuyệt cảnh hạ bạo phát tiềm lực, lúc này mới đem địa cầu ý chí phong ấn. Trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp trừ bọn họ ra tự thân mạnh mẽ niềm tin ở ngoài, có thể làm cho bọn họ cuối cùng thành công chuyển bại thành thắng, là ạ lệ ạ lực lượng cảm nhận được nhân loại diệt vong nguy cơ ạ lệ ạ, tự thân bản năng đối với địa cầu ý chí tiến hành phản kháng. Cho nên cho nở lửa tam thần khí, đem người đạo chi lực ra chỉ cho bọn họ, lúc này mới có thành công phong ấn địa cầu ý chí khả năng nhưng là bây giờ, sở hữu hội tụ lại đây ạ lệ ạ lực lượng, đều bị hạ xì mà kỳ tù hấp thu, tam thần khí lại nơi nào có thể chống đỡ ở hoàn chỉnh thực lực có rổ xỉ hành đáng chết tính loại không nghĩ tới là có chuyện như vậy nhưng là, nghiêm túc tình thế đã muốn không cho phép hạ xì mà kỳ tù nhiều hơn nữa tự trách. Ở rổ xỉ hành lúc này cánh tay ngọc nhấc cao, hiển nhiên là muốn sử dụng tính chất hủy diệt linh khí trụ, công kích ngã xuống đất cỡ xạ nạt Kyo không thể chờ hiện tại liền xúc động đòn bí mật. Theo hạ xì mà kỳ tủ hơi suy nghi, đang chuẩn bị công kích rõ rổ xỉ hành bỗng nhiên gào lên đau đớn một tiếng. Chuyện gì thế này đưa mắt chuyển tới họ rổ xỉ hành tinh thần hải bên trong, chỉ thấy nguyên bản bị na nở dê chỗ chân áp, cỡ tì nạ đà hành linh hồn. Đột nhiên bắt đầu bốc cháy lên đen kịt hỏa diễm đó là có thể thiêu đốt tất cả ạ mạ tệ giạt chi viêm cố ý rút ra kỳ ruộng lúa cơ linh hồn. Như thế nào sẽ không công đưa cho họ rổ xỉ hành hạ xỉ mà kỳ tù đã sớm trong bóng tối đối với cỡ tì nạ đã hành linh hồn động tay động chân, ở trong đó chuyển vào không có gì không cháy ạ mạ tệ giạt chi hỏa càng thậm chí. Vì có thể tăng mạnh uy lực, còn dùng cỡ tì nạ đã hành linh hồn làm vì nhiên liệu, để ạ mạ tệ giạt chi hỏa cường đại hơn mà ngoại giới. Đột nhiên xuất hiện thống khổ để họ rổ xỉ hành không bị khống chế ngồi ôm đầu, song tay nắm chặt nhu thuận tóc bạc dùng sức nhào động đầu. Tựa hồ như vậy liền có thể làm cho nàng dễ chịu một chút. Một bộ mỹ lệ mặt cười giờ khả cờ na y bởi vì đau đớn chặt trao mày lại, để người không nhịn được muốn ôm chặt nàng hảo hảo che chở một phen. Cho dù là đem thống khổ chuyển đến tự thân cũng được bất quá. Thời điểm như thế này vẫn còn có muốn bỏ đá xuống giếng, không thương hương tiếc ngọc hạng người. Vậy dĩ nhiên là lúc này ở tuyệt đối lý trí trạng thái, không có một chút nào tình thương tiếc hay ạ xỉ mại kỳ tù. Quanh thân nổi lên khó mà nhận ra không gian rung động, mắt thấy liền muốn tiến hành dịch chuyển không gian lúc, nhưng có người cướp ở hạ xỉ mà kỳ tù lúc đầu làm ra hành động có thể so với hắn càng nhanh chóng, tự nhiên là trưởng khống lực lượng thời gian sẽ kỳ thời gian tạm dừng đột nhiên sử dụng, trong thiên địa tất cả trong nháy mắt bất động. Cho dù là hạ xỉ mà kỳ tù cũng không ngoại lệ. Muốn dùng không gian ảnh hưởng lúc dừng thế giới, cũng cần phản ứng thời gian liền ở trong nháy mắt này thời gian cũng chưa tới. Sải kỳ trong nháy mắt vọt tới họ rổ xỉ hành trước người. Thiêu đốt minh viêm tay phải đột nhiên đâm ra, nhắm thẳng vào họ rổ xỉ hành đầu đây là muốn đem linh hồn của nàng móc ra mà năng lực suy nghĩ khôi phục hạ xỉ mà kỳ tù bản thân nhìn thấy, chính là tình cảnh này. Đáng chết tuyệt đối không thể để cho sải kỳ được đến họ rổ xỉ chi lực dịch chuyển không gian trong nháy mắt sử dụng cùng lúc đó, thời gian tạm dừng giải trừ. Phù phù, món đồ gì bị xuyên thấu âm thanh truyền ra. Nhìn kỹ. Lúc này hạ sĩ mà kỳ tù ngực bụng giao tiếp nơi, một cánh tay từ sau phương nhập vào cơ thể mà ra, cổ cổ máu tươi còn dọc theo Saki hạ đâm cánh tay chạy xuống chảy rơi xuống, bị hạ sĩ mà kỳ tu đẩy đến tại địa họ rổ xỉ hành trước ngực, đem trắng để kimono nhuộm thành tươi đẹp đỏ như máu nhất chỉ hướng về phía sau Saki điểm ra. Có thể kèm theo phù phù cánh tay đánh lên tiếng, Saki đã muốn né tránh đến phương xa. Một mặt phẫn hận tức giận giống to, chết tiệt rác rưởi hỏng rồi bản thân đại sự nửa quỳ xuống đất. Chịu đến như vậy trọng thương hạ sĩ mà kỳ tủ không dám thất lễ, lòng lánh sinh mệnh năng lượng tay trái bao trùm ở vết thương, chữa bệnh nhẫn thuật đồng bộ sử dụng. Trong lòng còn âm thầm vui mừng. Tốt đang tính toán tốt góc độ thiên hướng ngược phải, nếu là đâm xuyên tâm tạng, đâu còn có mệnh ở lúc này, ngã xuống đất ỏ rổ xỉ hành bỗng nhiên nửa ngồi dậy. Nhìn hạ sĩ mà kỳ tủ, lạnh lạnh trong thanh âm mang theo hơi hơi nghi hoặc. Nhữ! Vì sao cứu ta cứu ngươi đây thực sự là cái mỹ lệ hiểu lầm, chẳng lẽ nói ta là vì ngăn cản Saki thu được sức mạnh? Nhìn nó rồ xì hành kia tuyệt mỹ khuôn mặt lên lộ ra từng tia nghi hoặc vẻ mặt. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, coi ta như yêu thích ngươi, không nỡ lòng bỏ làm cho ngươi bị thương đi. Kỳ quái liếc nhìn hãy ạ xì mại kỳ tủ. Ở rồ xì hành hơi hơi nghiêng đầu, lạnh lạnh âm thanh lần thứ hai chuyển đến, như ngươi, muốn cùng thiếp thân giao phối? Khụ khụ, kịch liệt ho khan hai tiếng. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ khiếp sợ nhìn nó rổ xỉ hành nói hô to, này lời nói cũng quá rõ ràng không phù hợp ngươi lánh diễm cao quý hình tượng. Nói chuyện huyền chuyển điểm A, rõ ràng huyền chuyển nhẹ giọng lặp lại hai câu, họ rổ xỉ hành bình tĩnh mà mở miệng, nhân loại cảm xúc, ta không cần biết. Vừa dứt lời, họ rổ xỉ hành thân thể bỗng nhiên bồng bềnh đứng lên, xoay người chính diện cảnh giới xài kỳ. Lạnh lạnh tiếng nói bên trong mang một chút chính mình cũng không có nhận ra được sự phẫn nộ. Nhữ, tiếp thu trừng phạt. Trên hai tay nhấc, giao nhau để ở trước ngực. Trắng tinh cổ tay trắng ngần cùng trước ngực kia đỏ như máu chi hoa lẫn nhau làm nổi bật, phối hợp kia lánh diễm tuyệt sắc khuôn mặt, tản mát ra kỳ dị mị lực. Có thể chính diện Sa Kỳ cũng không dám có chút ý tưởng khác, trong lòng đã muốn bị mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm tràn ngập để tất cả, đều quy về không đi chói mắt bạch quang đột nhiên bắn ra, để người không nhịn được nhắm hai mắt lại. Chỉ một thoáng, trong thiên địa hết thể tất cả từ trước mắt trong nháy mắt biến mất. Có thể cảm nhận được, cũng chỉ có kia vô cùng vô tận, bao trùm tất cả bạch quang mà ở hạ sĩ mà kỳ tù nhận biết bên trong, kia không phải cái gì bạch quang. Là vô số không gian vỡ vụn sau nhỏ bé mảnh vỡ che ngập bầu trời, bao phủ tất cả mà chính diện chịu đựng tất cả những thứ này xài kỳ, lúc này lập tức sử dụng thời gian đình chỉ năng lực. Có thể cho dù là ở lúc dừng thế giới bên trong, kia che ngập bầu trời không gian mảnh vỡ, vẫn cứ hướng về kẻ địch nhanh chóng phóng đi. Họ rồ xỉ hành không gian năng lực, đã muốn đạt đến có thể rất cường lực ảnh hưởng thời gian cảnh giới bó tay hết cách. Saki chỉ có thể nhô lên toàn thân kinh khí, sử dụng minh viêm mạnh mẽ chống đỡ. Rất nhanh, chói mắt bạch quang dần dần tiêu tan. Còn không đợi Saki thơ ra một hơi, họ rồ xỉ hành bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Thiêu đốt ngọn lửa màu tím tay phải thẳng chảo lồng ngực của hắn, cho dù là lúc dừng thế giới, đều không thể ngăn cản họ rồ xỉ hành trong nháy mắt. Họ rồ xỉ hành tay phải xuyên thấu Saki trong lòng, từ trong cơ thể hắn lấy ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Kia đại diện cho Saki lực lượng linh hồn phốc, Saki lực lượng linh hồn bị họ rồ xỉ hành một cái bóp nát được cái này trọng thương. Saki nhất thời miệng phun máu tươi ngã nhào xuống đất, nếu không phải bản thân hắn QNZ đại diện cho địa cầu ý chí, chỉ bị lấy ra bộ phận lực lượng linh hồn. Chỉ là đòn đánh này đào hồn, liền có thể làm cho linh hồn hắn phá nát, chống không thể xác.